Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, tương lai đại nghiêu, PS, chương trước sai lầm, phúc đán khoa máy tính chủ nhiệm, chỉ là tại năm 2002 ngoài ý muốn từ nhiệm. Tạm thời còn không có mang đoàn đội đi ăn máng khác Hoa Đông sư đại. Tương Huy đường vẫn y bộ dạng cũ. Ngay cả một chút ghế đều là phá, chỉ bất quá so với Tống Duy Dương đọc sách lúc ấy. Tương Huy đường ánh đèn thiết bị làm thăng cấp, mà lại hiện tại diễn thuyết còn có kỹ thuật số hóa hình chiếu nghi. Dương hiệu trường, Tiết chủ nhiệm, Lục chủ nhiệm, Tăng viện trường, Chu giáo sư, Tống Duy Dương đi tới trường học thời điểm. Hiệu trưởng tự mình mang theo khoa máy tính cùng phần mềm học viện lão sư tới đón tiếp. Cái này chiến trận có chút quá lớn, tuyệt đối không chỉ bởi vì web 2, không, càng giống là vì vừa mới thành lập phần mềm học viện tạo thế. Năm ngoái Bộ Giáo dục phê chuẩn hơn 30 trường đại học khởi đầu phần mềm học viện. Tất cả đều tăng thêm một cái, làm mẫu tính, tiền tố. Liền như trước kia MBA ban, gần nhất 2 năm EMBA ban, đều là nghiêu bức nhất đại học đang làm, thành một loại cạnh tranh lẫn nhau, so đấu mặt mũi hạng mục. Vị kia Chu giáo sư chính là tương lai dẫn đội đi ăn máng khác Hoa Đông sư đại hệ chủ nhiệm. Mà năm nay tiếp nhận hắn đương hệ chủ nhiệm Tiết giáo sư đặc biệt tuổi trẻ. Tiến giai tốc độ kinh người. 27 tuổi thu hoạch được Tây Điện tiến sĩ học vị, 29 tuổi bình phó giáo sư, 32 tuổi bình giáo sư, 33 tuổi đương giáo sư hướng dẫn, 34 tuổi thành phúc đán khoa máy tính chủ nhiệm. Đương nhiên, phúc đán có hai cái khoa máy tính, năm ngoái vừa mới một phân thành hai, về phần vị kia tăng viện trưởng cũng đặc biệt nghiêu bức. 34 tuổi mới cầm tới tiến sĩ học vị, 36 tuổi định giá giáo sư, 37 tuổi đương giáo sư hướng dẫn cũng một tay khởi đầu phúc đán phần mềm học viện mặc cho viện trưởng. Tại đảm nhiệm giáo sư trước đó, hắn tại Intel Trung Quốc phần mềm phòng thí nghiệm làm việc qua. Cũng ra quốc tham cùng hạng mục nghiên cứu phát minh, là đoàn đội bên trong duy nhất Trung Quốc khung công trình sư. Đúng lúc gặp năm ngoái quốc gia phát triển mạnh phần mềm ngành nghề. Các đại trọng điểm trường trung học đều muốn thành lập phần mềm học viện. Vị tiên sinh này liền bị phúc đán mời về, định giá giáo sư, chuẩn bị học viện, đảm nhiệm viện trưởng cùng giáo sư hướng dẫn một mạch mà thành. Có ý tứ chính là, vị này một tay sáng lập phúc đán phần mềm học viện tăng viện trưởng. Cùng vừa từ nhiệm khoa máy tính chủ nhiệm Chu giáo sư. Về sau đều mang mình đoàn đội đi ăn máng khác. Chu giáo sư đi chính là Hoa Đông sư đại. Một đường lên trước đến Hoa Đông sư đại chính hiệu trường. Mà tăng viện trưởng đi chính là Thượng giao. Đảm nhiệm Thượng giao phần mềm học viện viện trường. Lúc này bọn hắn còn lưu tại Phúc Đán. Là khoa máy tính cùng phần mềm học viện trụ cột vững vàng. Nói thật, những giáo sư chuyên gia này liền không có mấy cái là làm Internet. Đối Tống Duy Dương nói lên web 2, không khái niệm chỉ là có chút hứng thú, bị hiệu trưởng ngạnh xinh xinh kéo qua nghênh đón Tống Duy Dương. Đồng thời còn già hơn trung thực thực ngồi tại Tương Huy đường nghe diễn thuyết. Trong lòng bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó chịu, cảm giác hoàn toàn là đang lãng phí quý giá thời gian. Tại mọi người cùng đi, Tống Duy Dương đi vào Tương Huy đường, nơi này đã lít nha lít nhít ngồi đầy học sinh, lúc đầu chỉ có máy tính cùng phần mềm tương quan chuyên nghiệp học sinh mới được cho phép tiến đến nghe diễn thuyết, nhưng những chuyên nghiệp khác cũng tự phát chạy tới không ít. Thậm chí có thượng giao, đồng tể, hoa sư đám trường học học sinh nghe tiếng mà đến, bọn hắn vào không được Tương Huy đường. Liền ngăn ở cổng tham gia náo nhiệt nhìn hiếm lạ, cho dù Internet nghiệp giới đại lão, đối web 2, không khái niệm lý giải đều rất mơ hồ. Càng đừng đề cập những này học sinh đang học, bọn hắn những ngày này từ đủ loại con đường hiểu rõ đến web 2. Không, một kiểu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ngộ tính tốt có lẽ có chỗ lĩnh hội, nhưng vẫn là muốn làm mặt nghe Tống Duy Dương làm tiến một bước trình bày. Tống Duy Dương chỉ biết là web 2, không loại này khái niệm tính đồ vật. Hắn đối máy tính, internet kỹ thuật hoàn toàn không biết gì cả. Càng không khả năng biết những học sinh này bên trong có bao nhiêu tương lai đại nghiêu. Chỉ nói phúc đán phần mềm học viện đi. Năm nay tháng 3 phần lần thứ nhất chiêu sinh. Tháng 3 số vừa mới qua hết Tết Xuân. Cách thi đại học còn có nửa năm đâu. Phần mềm học viện đi chỗ nào chiêu sinh đi. Từ giới trước học sinh ở trong. Lần thứ nhất chiêu chính là năm nhất sinh viên. Chỉ cần ngươi nguyện ý chuyển hệ. Phần mềm như vậy học viện tùy thời hoan nghênh, thậm chí có viện y học học sinh đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Đồng thời thành công bị phúc đán phần mềm học viện tuyển chọn. Từ Tết Xuân đến Tết Nguyên Đán, phúc đán phần mềm học viện trong vòng một năm chiêu 6 lần học sinh. Ngoại trừ hộ lý học viện, cái khác viện hệ tất cả đều có học sinh quay tới. Phần mềm học viện chẳng những chiêu 200 người, còn chuyên môn làm cái Island Ban. Từ nơi này ban tốt nghiệp có thể đồng thời cầm tới Dublin Đại học học vị giấy chứng nhận. Tống Duy Dương tại các học sinh chen chúc hạ đi đến chủ giảng đài. Mà dưới đài liền có cái năm nhất khoa máy tính chuyển tới phúc đán phần mềm học viện học sinh. Cái này học sinh tên gọi Trần Hải Ba. Tiếp qua 9 năm, hắn liền sẽ trở thành cái thứ nhất tại SOSP độc lập phát biểu nghiên cứu luận văn châu Á học giả. Lại về sau liền thành Huawei hệ điều hành nội hạch phòng thí nghiệm chủ nhiệm. Huawei Hồng Mông hệ thống thủ tịch nhà khoa học. Ân, Trần Hải Ba mặc dù tại phúc đán đào tạo từ đại học đến tiến sĩ. Nhưng cuối cùng vẫn là đi thượng giao. Tăng viện trưởng đi ăn máng khác thời điểm cùng một chỗ dẫn đi. Thượng giao tại quốc tế hệ điều hành lĩnh vực thuộc về vô danh tiểu tốt. Sinh sinh bị Trần Hải Ba đoàn đội đưa đến thế giới thứ 6. Vị lão huynh này sau này khẳng định là phải bị bình viện sĩ. Mà lúc này Trần Hải Ba chính mang theo cặp mắt kiếng. Quần áo trong bên ngoài phủ lấy kiện áo lông cừu. Dưới nách kẹp lấy kiện vừa cởi áo lông. Quần áo trong góc cổ áo có nửa bên núp ở bên trong. Còn có nửa bên lộ tại áo lông cừu cổ áo hình chữ V bên ngoài. Tóc của hắn xóa tung mà lộn xộn, bởi vì không giành được vị trí, chỉ có thể nhón chân lên hiếu kỳ duỗi cổ hướng trên đài nhìn lại. Hôm nay rất nhiều người a, ta đều nhanh thiếu dưỡng. Tống Duy Dương cười nói ra không có chút nào dinh dưỡng lời dạo đầu. Ha ha ha ha, các học sinh rất cho mặt mũi. Không hiểu thấu cùng theo cười. Tống Duy Dương nhìn xuống đều nhanh chen đến trên đài học sinh. Cầm microphone nói. Lần trước gặp được loại tình huống này. Vẫn là ta tại Thâm Thành làm lừa gạt thời điểm. Lúc ấy nghe ta giảng lập nghiệp khóa học sinh. Trực tiếp vây quanh ở ta bên chân ngồi tầm vài vòng. Đáng tiếc không có bán treo phiếu. Không phải khẳng định có người dập trên người ta nghe giảng bài. Ha ha ha ha, các học sinh lại lần nữa cười vang. Trần Hải Ba cũng theo cười. Hắn cảm thấy vị niên trưởng này nói chuyện rất hài hước. So bình thường những cái kia giáo sư thú vị nhiều. Đặc biệt là Tống Duy Dương từ hắc làm, lừa gạt. Đã biểu hiện ra bằng phẳng ý chí. Cũng đem những cái kia châm chọc hắn người hài hước một thanh. Tống Duy Dương còn nói. 9 năm trước nghe ta giảng lập nghiệp khóa học sinh, có đã thân gia vượt qua 1 tỷ, cũng không ít là ngàn vạn phú ông. Nhưng nói thật, những người này có thể sự nghiệp có thành tựu, không phải là bởi vì ta giảng được tốt bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn bản thân liền rất ưu tú. Các ngươi cũng giống vậy, thậm chí so với bọn hắn ưu tú hơn, coi như ta hôm nay chỉ là nói hưu nói vượn. Chờ đến 10 năm, 20 năm về sau, trong các người cũng có thể hiện ra thế giới cấp cao nhất đại sư cấp nhân vật. 3333, Lần này tất cả học sinh cũng bắt đầu vỗ tay. Đến từ nhà giàu nhất lấy lòng lời nói, đem bọn hắn nói đến hào hùng tỏa ra. Cho nên, ta hôm nay chính là đến nói hưu nói vượn. Tống Duy Dương lại bồi thêm một câu. Ha ha ha, một trận tiếng cười khẽ vang lên. Diễn thuyết bầu không khí thực là không tồi. Tống Duy Dương nói tiếp. Bản nhân là phúc đán cấp 94 xã hội học tốt nghiệp chuyên nghiệp. Đối máy tính cùng Internet nhất khiếu bất thông. Tại các vị thầy trò trước mặt đơn thuần múa rìu qua mắt thợ. Trước kia phóng viên phỏng vấn ta máy tính phương diện vấn đề. Ta nói mình sẽ chỉ đánh chữ nói chuyện phiếm cùng mạng dial up. Hiện tại ta vừa học được kỹ năng mới. Ta đã sẽ chơi game online. Các người ai chơi qua, truyền kỳ. Một mảnh tiếng cười bên trong. Chí ít có 200-300 số nhấc tay. Tống Duy Dương lập tức nói. Vừa rồi nhấc tay học sinh. Phiền phức các giáo sư đều nhớ một chút. Bọn hắn bình thường chấm công phân toàn bộ về không? Học sinh đánh trò chơi gì à? Kia là điện tử nha phiến. Ha ha ha ha, lần này tiếng cười so trước đó càng thêm vang dội. Tất cả mọi người đã hiểu. Tống Duy Dương là tại đỗi một ít chuyên gia học giả, nghiện nét, khái niệm đã có người đưa ra. Ta hôm nay không trò chuyện chuyên nghiệp nội dung, bởi vì ta căn bản không hiểu. Ta ngay cả làm sao trộm tài khoản QQ cũng không biết. Tống Duy Dương nói, ta là phúc đán xã hội. Học tốt nghiệp chuyên nghiệp. Hôm nay liền trò chuyện chút xã hội học tri thức. Ai nhìn qua Kevin Kelly, mất khống chế. Không người trả lời. Tống Duy Dương lập tức nói, quyển sách này còn không có tiếng Trung phiên bản. Dương hiệu trưởng có thể làm mấy bộ Anh văn nguyên bản tới. Nếu như ở đây có trường học khác học sinh, cũng có thể cùng các người lãnh đạo trường học phản ứng một chút. Sáng hôm nay, nhìn, tạp chí phóng viên phỏng vấn ta. Chúng ta liền nói tới Kevin Kelly cùng với lấy làm. Mất khống chế, là một bản sách gì đâu. The Matrix, đang quay nhiếp lúc. Đạo diễn yêu cầu toàn đoàn làm phim nhân viên tất nhìn quyển sách này. Muốn lý giải web 2? Không. Đọc xong, mất khống chế, thì càng dễ dàng. Web 2, không chính là tổ ong hiệu ứng tại Internet một loại thể hiện. Giật một phen trong sách cơ bản quan. Điểm, thành công kích thích thầy trò nhóm đối Kevin Kelly cùng, mất khống chế, hứng thú. Tống Duy Dương đột nhiên lại dội nước lạnh nói. Hiện tại nước Mỹ đã có người đem, mất khống chế, lật ra tới nói sự tình. Kevin Kelly giống như ta, thành Wall Street nhà tư bản lẫn lộn web 2, không khái niệm công cụ, ta đoán chừng trong nước rất nhanh cũng sẽ lẫn lộn Kevin Kelly. Thậm chí còn có thể có trong nước Internet công ty lão bản. Tốn giá cao đem Kevin Kelly mời đến đối thoại, tương lai mấy năm Kevin Kelly sẽ bị phụng làm thần minh. Tiên đoán Internet phát triển thần minh, nhưng là đang ngồi đều là máy tính tương quan chuyên nghiệp cao tài sinh. Các người tuyệt đối đừng đem Kevin Kelly xem như là thần. Mất khống chế, mặc dù viết rất có ý tứ, nhưng đối với các người chuyên nghiệp năng lực tăng lên không có chút nào trợ giúp. Làm gì chắc đó học tốt bản lĩnh mới là chính sự. Mất khống chế, có thể cung cấp chỉ có tư duy gợi ý. Để ngươi nhảy ra lấy tầng thứ cao hơn thị giác đối đãi Internet. Tốt, ta diễn thuyết kết thúc. Phía dưới liền tự do đặt câu hỏi đi. Có cái gì nghi vấn đều có thể nói ra. Cái quỷ gì, cái này kết thúc. Tính cả trước đó nói đùa thời gian, cộng lại cũng bất quá mới hơn 20 phút đồng hồ à. Đương nhiên, các học sinh đã không để ý tới rất nhiều. Phần Phật nắm tay giơ lên một mảng lớn. Tống Duy Dương tùy tiện tuyển cái khá cao. Học sinh kia lập tức nói. Học trưởng, ta là phúc đán phần mềm học viện sinh viên đại học năm nhất. Ngươi nói web 2, không thời đại người người đều là người sáng tạo. Vậy có phải mang ý nghĩa chúng ta lập trình viên tác dụng sẽ thu nhỏ? Phải chăng không có trước kia có vị trí chủ đạo? Không. Tống Duy Dương lắc đầu nói, Web 2 không biểu thị lập trình viên mùa xuân tới, các người sẽ có càng nhiều lựa chọn. Đương nhiên cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt, bởi vì lập trình viên số lượng sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Vị này đeo kính nữ đồng học mời đặt câu hỏi, kính mắt nữ sinh mỉm cười nói, Tống tiên sinh ngươi tốt, ta là đồng tể viện y học năm 2 học sinh, ngươi cảm thấy web 2 không thời đại đối y học có cái gì đặc biệt ảnh hưởng. Tống Duy Dương nói, thật có lỗi, vấn đề này ta không cách nào trả lời, ta chỉ có thể nói, về sau ngươi viết luận văn tốt nghiệp tra tư liệu dễ dàng hơn. Có thể viễn trình kiểm tra đến rất nhiều nước ngoài chuyên nghiệp luận văn tư liệu. Thậm chí đương video trang web phát triển về sau, ngươi có thể thông qua Internet, kỹ càng quan sát được một ít phức tạp giải phẫu quá trình. Còn y học phát triển, ta cảm thấy vẫn là phải suy nghĩ tại sinh vật cùng hóa học lĩnh vực. Internet chỉ có thể làm phi thường phổ thông công cụ phụ trợ. Vị này cầm trong tay áo lông đồng học mời đặt câu hỏi. Trần Hải Ba ngẩn người. Ta sao? Ta liền tùy tiện nhìn xem. Vậy ngươi vừa rồi nâng cái gì tay? Tống Duy Dương im lặng nói. Tại mọi người trong tiếng cười lớn. Trần Hải Ba nói. Tất cả mọi người tại nhấc tay. Ta cũng giơ lên thử thời vận. Học trường, tam thể, thật là ngươi viết sao? Ta nghe năm 3 năm 4 đại sư huynh đều nói như vậy. Là do ta viết, Tống Duy Dương nói. Trần Hải Ba lại hỏi. Tam thể, bộ ba ngươi vừa viết cái mở đầu. Đã hơn nửa năm không có đổi mới. Lúc nào mới có thể viết xong a? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tống Duy Dương tức giận nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục